lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1348, khóc chuyện audio.com. Đối với Thẩm Tùng Tí thì Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển chính là đồng đội ngu như lợn. Không còn cách nào khác, thằng nhóc này là đồ vô tâm. Không còn cách nào khác, người khác đang xúc động ngâm thơ với một bông hoa thì cậu đến bẻ nó sau còn tặng bông hoa đó cho đối phương với vẻ mặt đắc ý, này. Tặng cho cậu đó, dù sao thì Thẩm Tùng Tí chính là kiểu người có thể khiến người ta tức giận đánh anh một trận ngay lập tức. Ban đầu Thẩm Hà rất tuyệt vọng về Thẩm Tùng Tí, sau này cô mới biết, cậu cả của cô thời còn trẻ cũng có đức tính này. Thế là Thẩm Hà đột nhiên hiểu ra tại nguyên nhân tại sao cậu cả đến năm 40 tuổi mới kết hôn. IQ thấp, quả thực là không nhìn thẳng vào được. IQ của cậu cả cũng không cao, nhưng cũng không thấp đến mức độ này. Nhưng cậu cả IQ thấp nên đến năm 30 tuổi mới giống như vừa mới biết yêu hiểu được những việc này. Xem ra Thẩm Tùng Tí cũng thừa kế IQ thấp IQ cao của cậu cả rồi. Là một người kinh doanh giỏi. Nói đến tình yêu thì, thôi bỏ đi, ở đâu mát thì ở chỗ đó đi. Theo lẽ thường Thẩm Tùng Tí gặp cảnh em trai họ của mình bắt cóc một cô gái. Sau khi cứu được cô gái đó nên hỏi thăm người ta một lát sau đó tiện thể đưa cô gái đó về chứ. Thẩm Tùng Tí không như vậy. Sau khi cứu được người liền phủi mông đi mất, không hề định ra vẻ săn đón nịnh nọt. May mà cô gái đó cũng không để ý đến Thẩm Tùng Tí. Nên không thì trái tim đó nhất định sẽ tan vỡ thành từng mảnh. Cho nên bây giờ việc Farina để ý đến Thẩm Tùng Tí. Cung Tử Á với Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển đều không thấy có hy vọng. Farina, cô phải bảo trọng nhiều vào. Em trai chúng tôi chính là một thằng ngốc. Chúng tôi không tham gia vào nữa. Hai người tự chơi với nhau đi. Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Farina quả nhiên cho người đi đưa danh thiếp cho Thẩm Tùng Tí. May mà Thẩm Tùng Tí IQ có thấp đến đâu cũng biết trao đổi danh thiếp. Sau đó đưa danh thiếp của mình cho Farina. Sau đó hai người liền kết bạn với nhau và có số điện thoại của đối phương. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Thẩm Tùng Tí vô tâm cười hì hì trở về khách sạn với Thẩm Hà. Hoàn toàn không có chút không nỡ rời xa nào với mỹ nhân. Nhưng Farina lại có chút không nỡ rời xa với Thẩm Tùng Tí rồi. Trước đây người theo đuổi Farina cũng không ít đâu. Các tài tử, con cháu quý tộc đều ra vẻ nịnh bợ cô. Cho dù cô không phải cháu gái thủ tướng cưng chiều nhất nhưng dù sao cô cũng là cháu gái của thủ tướng. Cho nên người ra sức nịnh bợ cô cũng không ít. Nhưng mà cho dù những người đó có ra sao Farina cũng không thích. Hôm nay vào lúc lúng túng nhất khi bị rơi xuống nước, Thẩm Tùng Tí đã ra mặt giúp đỡ đã để lại Farina ấn tượng đặc biệt. Thực ra đạo lý này rất đơn giản. Đó chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân là chiêu dùng không biết bao nhiêu lần ở Việt Nam. Nhưng với Farina mà nói lại là cực kỳ hiếm gặp. Bởi vì từ nhỏ đến lớn cô căn bản không cho người ta cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Từ nhỏ bên cạnh cô đã có rất nhiều vệ sĩ, có không thể nảy sinh tình cảm với vệ sĩ hơn cô 20 tuổi được. Hơn nữa cho dù có xảy ra chuyện thì con cháu quý tộc khác cũng không kịp làm gì. Cho nên trong tình huống đột ngột xảy ra này, Thẩm Tùng Tí không có kịch bản từ trước đã nhào xuống nước cứu cô. Điều quan trọng nhất là Thẩm Tùng Tí hoàn toàn không định theo đuổi cô. Việc này đã làm Farina chú ý, con người là như vậy. Tích cực theo đuổi đều không trân trọng, muốn mà không có được là tình yêu đích thực cuối cùng. Chính vì Thẩm Tùng Tí là đồ đầu đất không đi nịnh nọt Farina nên cô nhìn Thẩm Tùng Tí thế nào cũng thấy vừa mắt. Vốn dĩ tướng mạo của Thẩm Tùng Tí cũng không tầm thường. Địa vị cũng không thấp cho nên việc Farina thích anh cũng không có gì là bất ngờ cả. Sau khi trở về khách sạn, Thẩm Tùng Tí liền chạy về phòng mình chơi như không có việc gì xảy ra. Thẩm Duệ nhìn dáng vẻ của Thẩm Tùng Tí liền nói với Thẩm Hà và Vu Tiểu Huyền. Hai em vừa âm mưu cái gì đấy? Có phải lại muốn ra tay với Tung Tử không? Chấm chấm, Thẩm Hà cười hi hi nói. Cơ hội tìm đến tận cửa không dùng thì phí lắm. Vừa hay em đang lo nghĩ phải kéo dài về sau thế nào thì ông trời đã đưa cơ hội tốt này đến trước mắt em rồi. Farina mời Thẩm Tùng Tí ăn cơm. Hai người tôi mời anh một lần, anh mời tôi một lần. Tôi đến anh đi liền có thể thu hút rất nhiều ánh mắt. Đến lúc đó thủ tướng coi trọng Farina thì Fanny sẽ không thể ngồi vững nữa. Đến lúc đó em sẽ thảnh thơi hơn rất nhiều. Thẩm Duệ cười nói, vây ngụy cứu triệu, đây quả thực là cách hay. Ba người cùng cười lên, Vu Tiểu Uyển mở lời nói. Cũng không biết Tư Nhiên và Tiểu Cát tiến triển thế nào rồi. Hai người đó thật khiến người ta sốt ruột mà. Thẩm Hà bất lực nhún vai nói. Việc này không sốt ruột được. Nhưng em tin chỉ cần anh Tư Nhiên có lòng với chị Tiểu Cát sớm muộn gì cũng có tiến triển thôi. Thẩm Duệ và Vu Tiểu Uyển cùng gật đầu tỏ ý tán đồng. Mặt khác, sau khi Farina trở về chỗ ở của mình cô liền để tấm danh thiếp của Thẩm Tùng Tí trong tay xem đi xem lại mấy lần. Danh thiếp này được thiết kế riêng, cắt may riêng bên trên có logo riêng của nhà họ Thẩm. Farina vừa nhìn đã có thể nhìn ra xuất thân lai lịch của Thẩm Tùng Tí. Farina không nhịn được liền tìm người nghe ngóng tin tức của Thẩm Tùng Tí. Sau khi cô biết địa vị của Thẩm Tùng Tí ở Đông Bắc Việt Nam hơn nữa còn nghe ngóng được cho đến bây giờ anh vẫn chưa yêu ai thì trái tim cô lại bất. Giác bắt đầu đập liên hồi. Con gái của nước Y phần lớn đều tràn đầy nhiệt huyết. Rất thẳng thắn với tình yêu. Nhưng để Farina tỏ tình với Thẩm Tùng Tí chỉ gặp một lần cũng là rất khó. Dù sao thì cô vẫn phải giữ thể diện cho Thủ tướng. Cho nên việc này phải từ từ. Sau khi Thủ tướng biết việc Farina bị người ta đẩy xuống hồ nước trong buổi tiệc đầu tiên ông an ủi cô sau đó còn tặng cô một món quà. Sau khi Fanny nghe nói đến việc này liền thấy rất không vui. Trước đây Thủ tướng chỉ đưa một mình Fanny đi tham gia một vài sự kiện. Còn bây giờ cũng sẽ đưa Farina đi. Hơn nữa Farina cũng chưa làm ông mất mặt bao giờ. Fanny liền cảm thấy có nguy cơ. Giống như Thẩm Hà dự đoán trước khi Fanny lên làm vương phi bắt buộc phải củng cố địa vị của mình. Phải biết, gia tộc Rose rất lớn. Số định mức thừa kế của ai lớn thì địa vị trong tương lai của người đó sẽ cao. Cho nên, người trong nhà đều cố gắng vì số định mức thừa kế đó. Fanny sao có thể để Farina phát triển đến mức có thể uy hiếp đến sự tồn tại của địa vị của cô. Vì vậy mấy ngày hôm nay Fanny quả thực đã tạm gác tâm tư với dâu sang một bên để tập trung đối phó với Farina. Làm sao Farina không biết tâm tư của Fanny? Chẳng qua cô chỉ giả vờ không biết mà thôi. Bây giờ cho dù Fanny làm gì cô cũng không quan tâm. Cô chỉ muốn nói chuyện nhiều với Thẩm Tùng Tí sau đó tỏ tình với anh thôi. Cách chương.